Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bô Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc cũng như những bình luận sau khi nghe xong chuyện. Hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Truyện 23S bằng cách ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 9 giờ tối, Khánh Huy vác xác đến chỗ hẹn. Vừa ngồi xuống đã bị mấy con mắt nhìn vào. Anh lười biếng lia mắt nhìn một vòng thì rơi trúng kẻ đang ngồi uống nước hoa quả ở giữa Hoàng Vũ và Tuấn Trung. Hoàng Bách cũng đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Khánh Huy thì cười cười. Sao anh nhìn em đắm đuối vậy? Cậu không uống rượu thì đến đây làm gì? Về trông con cho Nam Mi đi. Ơ kìa, gần 5 tháng rồi em mới đi một lần. Nam Mi bảo em đi đấy chứ, chứ em có muốn đi đâu. Anh vừa dứt câu đã bị cánh phải cánh trái găm cho ánh nhìn hình viên đạn. Hoàng Vũ khinh khỉnh liếc em rể một cái. Cái thằng bám váy vợ này. Ơ, vợ em không mặc váy, toàn mặc quần. Một lời của Hoàng Bách khiến đám đàn ông bật cười ngất ngường. Tuấn Trung lắc lắc đầu, lại châm thêm rượu cho hai người còn lại. Từ hồi Hoàng Bách tái ghép gan, họ không dám ép anh uống. Gọi đến uống cùng chỉ là cho đủ hội. Thế làm sao mà khi nãy ở cơ quan còn thấy mặt mày hớn hở, giờ đi gặp anh em đã u ám sầm sì, lại bị cắm sừng à? Hoàng Bách nhanh miệng đế thêm. Anh Huy, Ái Liên cắm sừng anh à? Khánh Huy cau mày lườm anh em họ một cái. Hoàng Vũ nhăn nhở gác tay lên vai em rể, hất hàm. Thế như thế nào? Không bị cắm sừng thì bị hắt hủi à? Hay làm sao? Phải nói thì người ta mới biết, mà còn hiến kế cho chứ. Chắc là hiến được kế. Tuấn Trung đế mang ly của mình vào cụm với ly của Hoàng Vũ rồi hất hàm. Anh có kinh nghiệm bị cắm sừng, bằng anh ấy không mà đòi hiến kế. Anh ta vừa dứt lời đã ăn ngay cái lườm sách mắt của Khánh Huy. Hoàng Bách cố nghiêm túc hỏi han. Chắc anh lại làm gì chọc giận Ái Liên đúng không? Mà anh đã tán đổ được cô ấy chưa nhỉ? Dạo này em thấy Lão Đức hay làng vàng xun xoe bên chỗ Ái Liên lắm đấy. Mà anh yên tâm, Ái Liên nhá, ghét cái lão này từ ngày xưa rồi. Liên quan gì chứ mà cậu cứ Ái Liên, Ái Liên. Cậu lại giống thằng ốc rồi đấy. Mở miệng là cô Ái Liên, đi ngủ cũng phải gọi cho cô Ái Liên, đi học cũng phải cô Ái Liên đón. Rồi ai mới là bố nó? Nhìn vẻ bực dọc của Khánh Huy, ba người kia không những không đồng cảm mà còn phì cười. Thế nào cũng giống như người đàn ông này đang rất cay cú và ghen tị với cô gái vừa được nhắc đến. Hoàng Vũ chuyển chỗ cầm theo ly của mình, ngồi phịch xuống bên cạnh Khánh Huy, gác tay lên vai anh, ghé sát lại gần tỏ vẻ quan tâm. Rồi chốt hạ là ông với cái cô Ái Liên kia là mối quan hệ thế nào? Em từng nghe con trai anh ấy bảo Ái Liên là bạn gái của bố con nó. Cả Tuấn Trung và Hoàng Vũ nghe được câu đó của Hoàng Bách thì chẳng hẹn mà cùng phì cười. Cái khái niệm bạn gái của hai bố con nó mới lạ lẫm làm sao. Chẳng qua là thằng bố muốn tán con gái nhà người ta nên đẩy cho thằng con chứ gì. Tôi á lại còn lạ đấy. Ông mà không thích lại để dây dưa đến bây giờ chắc. Thế nào, rơi vào lưới tình rồi chứ gì. Khai thật ra thì anh em còn biết bệnh mà kê đơn thuốc cho. Bảo rồi, muốn nói chuyện hay giải quyết vấn đề gì thì lên giường rồi nói. Cứ quần nhau một trận ra bã, sau đó dễ nói chuyện hẳn. Tin tôi đi. Khánh Huy cau có, mặt mày u ám, hất tay Hoàng Vũ ra khỏi người mình rồi với tay rót rượu. Một hơi tu sạch ly vừa rót, mắt đăm chiêu nhìn vào mặt bàn nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Mấy lời Hoàng Vũ nói anh không để tâm đâu. Cách giải quyết của anh và anh ta không giống nhau. Khánh Huy không buông thả như Hoàng Vũ mà nói chuyện với đám người này thì chỉ giống như mang thân mình ra làm trò mua vui cho họ. Cứ ba câu thì đến hai câu rưỡi là thiếu nghiêm túc rồi. Thấy vẻ âm trầm đó của anh thì xem ra là có tâm trạng thật. Tuấn Trung đá mắt với Hoàng Vũ nhắc anh nghiêm túc lại. Mà cái ông Vũ vẫn cứ nhơn nhơn ra. Nhưng sau khi uống cạn ly rượu của mình thì cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ông hỏi thằng Bách cách ngày trước ấy, nó tán cái mi ấy. Em á có tán đâu, em gái anh yêu em trước cơ mà. Anh đừng lấy em làm ví dụ nhá. Trường hợp của anh Huy á không giống em đâu. Ừ, rồi thằng nào khóc hết nước mắt cua lại vợ bầu đấy thôi. Thôi thôi, các ông chỉ được cái lắm mồm, mà nhà ông phức tạp bỏ mẹ, có phải lúc chiều con bé vợ cũ của ông nó đến cơ quan tìm không? Khánh Huy có chút ngạc nhiên, nhướng mắt nhìn Hoàng Vũ. Thế mà cũng bị anh ta nhìn ra là Hồng Ánh đến tìm anh luôn. Đã bảo Lê Hoàng Vũ cứ như con ma só trong cái phòng cảnh sát hình sự này, cái gì cũng biết, chẳng qua mặt được anh ta bao giờ. Khánh Huy khẽ thở hắt ra gật đầu. Hôm nay Ái Liên đến trường đón ốc, Hồng Ánh cũng dở chứng đến đón con. Ồ, hai con hổ cái chạm mặt nhau à? Mà sao con bé vợ cũ ông lại đến đón con vậy? Nó biết trường thằng bé ở đâu luôn cơ à? Ai mà biết? Khánh Huy thiểu não, Hoàng Vũ chép miệng lắc đầu, xem ra có vẻ căng. Theo tình hình hiện tại thì anh ta mười mươi có thể phán một câu rằng vợ cũ của Khánh Huy muốn nối lại tình xưa. Mệt cho ông rồi đấy, đàn bà đáng sợ lắm. Hoàng Bách dùng mình nhìn Hoàng Vũ. Anh nói nghe kinh thế. Kinh cái gì mà kinh? Nói thật chứ chúng mày tưởng anh đùa chắc. Đàn bà nó mà muốn á thì sẽ tìm mọi cách dính lấy mày, khiến cho người ở bên cạnh mày thấy khó từ bỏ. Cứ để rồi xem, ông Huy mà không dứt khoát sẽ có ngày mất cả chì lẫn chài. Ông không muốn quay lại thì khôn hồn tránh xa ra. Rồi cô nàng bác sĩ kia mà yếu bóng vía là bị lung lay ngay. Con cáo con ấy không yếu bóng vía. Nếu yếu thì tôi đã không điều đứng như thế này. Động lòng rồi chứ gì, tiến tới thôi, gì mà căng. Nó mà không yếu thì vấn đề nằm ở chỗ ông. Minh bạch rõ ràng, đừng có mà giấu giếm. Phụ nữ là loài động vật khó đoán biết nhất trên đời. Toan tầm ngầm trước mặt thì ý trời ơi, em có để bụng đâu, em có nghĩ oan cho anh đâu, có suy diễn này kia đâu, em hiểu mà. Nhưng ôi dồi ôi, trong lòng là một bụng suy tư. Khánh Huy suýt xoa, khẽ giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi tên đàn ông lõi đời kia. Câu nào của Hoàng Vũ cũng giống như lôi hết gan ruột của anh bày ra ngay lúc này. Vậy ông nói tôi phải làm thế nào bây giờ? Chốt là yêu chưa? Một chút, có rung động. Cô ấy rất tốt với thằng bé nhà tôi, nó cũng thích tiền sư. Rồi là ông có thích con nhà người ta không? Cứ lòng va lòng vòng. Bị sáu con mắt nhìn vào, Khánh Huy bất lực vò đầu bứt tai thừa nhận. Có một chút. Tao bảo mà, thầy này mà bắt mạch á, thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Hoàng Vũ đắc ý vỗ cái đét vào vai Khánh Huy, làm anh không tự chủ mà muốn ngã rúi rủi đi. Hai người còn lại chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Hoàng Vũ nhoài người với chai rượu. Khánh Huy rút lấy một điếu thuốc, châm lửa hút rồi thu người tựa thành ghế. Anh rít một hơi rồi ngả đầu ra sau, nhà khói lên không trung, trầm tư suy nghĩ. Thứ tình cảm ngày một choán lấy mọi ngóc ngách trong lòng người đàn ông, tưởng chừng như chai đá, khiến Khánh Huy có muốn cũng không sao kiểm soát được. Anh không ngừng nghĩ tới con cáo kia, không ngừng để ý đến thái độ và biểu cảm của cô mỗi khi ở bên cạnh. Hôm nay, lúc đứng trước mặt, cô bị con trai bóc mẽ. Có một phút nào đó, Khánh Huy sợ Ái Liên sẽ hiểu lầm, anh và Hồng Ánh vẫn còn dây dưa, nhưng lại không giải thích. Giờ ngẫm lại, nếu lúc ấy anh nói mấy lời, có lẽ Ái Liên đã không bỏ về giữa chừng như vậy. Cảm xúc trong anh lúc này không phải thứ tình yêu bồng bột, mãnh liệt của tuổi trẻ. Nó cứ nhẹ nhàng từng chút một, len lỏi vào trái tim Khánh Huy. Vào rồi là cứ như thấm nhuần vào tâm tưởng, chứ không trôi tuột giống như trước đây. Anh phát hiện ra, tần suất bản thân nhớ tới con cáo kia ngày càng nhiều hơn thì phải. Mỗi lần con trai và cô nói chuyện điện thoại cũng đều để tâm đến. Nếu có lúc Ái Liên vô tình nhắc đến nhân vật bố của ốc, Khánh Huy sẽ bất giác mừng vui rồi giỏng tay lên nghe ngóng. Những lúc như thế, sau khi kiểm lại cảm xúc, chính anh cũng cảm thấy mình trẻ trâu và ấu trĩ vô cùng. Đến với Ái Liên, Khánh Huy không ngại, nhưng cái chính là anh sợ cô ngại. Anh sợ mọi hành động, lời nói của cô chỉ là hùa theo niềm vui của con trai mà thôi. Không có gì đảm bảo cho mối quan hệ của hai người. Lúc anh nói sẽ tán cô, hoàn toàn không phải chỉ là đùa cho vui. Con người Khánh Huy luôn nghiêm túc và sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi lời nói và hành động của mình. Còn Ái Liên thì anh không dám chắc. Ở cô có cái gì đó mà ngay cả một người đàn ông từng trải như anh cũng khó có thể nắm bắt được. Tâm tình của con cáo con này còn khó dò hơn bọn tội phạm. Anh thề đấy. Sau khi luyên thuyên một hồi, Hoàng Vũ chốt câu xanh dờn. Tôi đã bảo ông rồi mà lại. Trong tất cả các loại ngôn ngữ thì ngôn ngữ cơ thể là chân thật nhất. Hợp nhau hay không á là biết liền. Nhìn cái bản mặt nhăn nhở mà lại làm như nghiêm túc lắm của thằng bạn, mà Khánh Huy muốn đấm cho nó một cái. Chỉ vì cái ngôn ngữ cơ thể anh ta nói mà anh phải nhận quả đắng rồi đấy. Ngày trước Khánh Huy và vợ cũ cũng chỉ vì tình một đêm mà ràng buộc với nhau. Mãi sau này anh mới biết chuyện đêm đó là một trò cá cược của cô ta và đám bạn hợm hĩnh. Nếu nói là yêu, chắc có lẽ là mình Khánh Huy khi ấy có chút rung động. Dù không mãnh liệt, nhưng đủ để anh chấp nhận chịu trách nhiệm với cái thai của Hồng Ánh một cách vô điều kiện và không mảy may nghi ngờ. Em không có ý kiến gì nha. Tuấn Trung giơ ly rượu của mình lên rồi uống một ngụm. Hoàng Bách thì lại khác. Em thấy anh Vũ nói cũng đúng. Hoàng Vũ hả hê tát nước theo em rể. Đúng là được trải nghiệm có khác. Hai thằng này đã phải đi cua vợ bao giờ đâu. Nên nhá, chúng nó coi thường lời anh lắm. Tuấn Trung phá lên cười vì lý luận của Hoàng Bách. Hoàng Vũ vừa hớn hở, tưởng được thằng em rể làm đồng minh, lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh ấy thì tụt hết cả hứng thú. Anh ta chỉ tay vào từng người. Hoàng Bách tỏ vẻ vô tội. Tuấn Trung là cười như được mùa nhất, còn Khánh Huy điềm tĩnh chỉ nhếch nhẹ khóe môi cười nhạt. Con người anh không phải là loại thích gượng ép nhân duyên, và khi dễ phụ nữ nếu như cô ấy không tình nguyện. Lần trước anh chủ động hôn Ái Liên, mặc dù cô không quyết liệt chống trả, nhưng cuối cùng vẫn chỉ coi đó là một giấc mơ thì phải. Ngày hôm sau đã quên sạch. Nếu không có thì anh đã mất cả tháng vì tôi lợi dụng con gái nhà người ta lúc gặp nạn cho mà xem. Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Kệ đi, đến đâu thì hay đến đó. Hoàng Vũ tự nhiên nghiêm túc đến lạ. Tay quàng vai kéo Khánh Huy lại nói. Thật á? Rồi nhá, đừng có mà khóc lóc với bọn này đấy. Ông nghe tôi, nhân duyên là do trời định, hạnh phúc là bản thân giành lấy. Muốn có mẹ cho con ấy, thì ông phải chủ động. Dù thế nào thì người ta cũng là phụ nữ. Chủ động quá thì bảo là dễ dãi, mà e dè thì lại bảo là kiêu. Tôi thấy thằng Bách nó nói thì cô này bật đèn xanh cho ông rồi còn gì. Cứ thế mà xông lên thôi. Cứ tạo mấy cái tình cờ vào. Như sắp tới tuần này này, cuối tuần được nghỉ thì dắt nhau mà đi picnic, khu vui chơi, cái gì riêng tư mà chẳng được. Ông có thằng con trai là lá chắn rồi còn gì. Người ta ngại ông, nhưng có đứa trẻ ở giữa thì cũng sẽ dễ xuôi lòng. Để tôi tính, cảm ơn ông. Khỏi cần. Lấy được vợ thì mời tôi ăn cỗ 3 ngày, tiền mừng tính 1 ngày là được. Đùa chứ, anh Vũ đại gia ngầm mà phải tính toán thế ư? Chả tính à, nó lấy vợ lần 2 đấy, nhỡ may mắn lại lấy thêm tập nữa thì tiền của nhà nó thủ hết à? Hoàng Vũ cợt nhả. Khánh Huy cau mày huých một cái vào sườn anh ta. Hai người kia không những không đồng cảm còn hùa theo. Hoàng Bách cười cười nhắc khéo anh vợ. Mà anh ấy bằng tuổi anh á, sắp tập 2 đến nơi rồi mà anh còn chưa tập 1 nữa. Tính để sau này đi đón trẻ, người ta bảo ông nội đến đón cháu hay sao? Tiên sư cái thằng, kệ anh chứ. Đàn bà con gái nó sợ hết trứng, chứ súng anh mày hàng Việt Nam chất lượng cao. Đạn dược xịn, không hết được mà mày phải lo. Tuấn Trung thêm lời cợt nhả. Không hết á, nhưng mà để lâu quá, nó quá hạn ấy, nó xịt anh ạ. Ông lo cho cái thân mình đi. Anh mày ăn chơi không sợ con rơi, còn mày nữa đấy cái thằng danh. Tuấn Trung lờ đễnh nhìn xa xăm, cười nhạt nhún vai. Em á, mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ, cha với thờ cúng ai, có còn hay không á, chẳng quan trọng. Anh nhá, con một này, nhà công ty lớn công ty nhỏ, cháu đít nhôm đít nhựa, không có con thờ tự á, thì anh mệt đầu thôi. Anh ta nói đùa, mà người nghe thì chẳng làm sao mà cười nổi. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn Tuấn Trung mà ái ngại thay. Họ quen nhau mấy năm nay, chỉ duy nhất một lần quá chén, Tuấn Trung mới dốc hết gan ruột kể về gia cảnh của mình cho Hoàng Vũ nghe. Anh ta là trẻ mồ côi, được một người có chức quyền nhận nuôi, cho ăn học tử tế. Sau này vì cãi cọ xích mích, tuổi trẻ bồng bột nên tự ý bỏ nhà ra đi. Mấy năm nay không hề qua lại thăm nom, cũng coi như ân tình đứt đoạn. Nhìn gì mà chân chối thế? Ba người thích tôi à? Tuấn Trung nhếch nhếch khóe môi, hất hàm với ba người họ. Sau khi nói hết chuyện phiếm, Tuấn Trung mới đưa mắt, nhìn trước ngó sau, rồi đặt lên bàn một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận, đẩy ra trước mặt Hoàng Vũ. Nể anh lắm đấy nhá. Bình thường em không làm mấy cái việc hai mang thế này đâu. Không uổng, anh bảo kê cho mày vào đồn, uống trà đá bao lần mà vẫn bình an. Hoàng Bách không hiểu chuyện thì cũng không để tâm cho lắm. Anh nhìn đồng hồ rồi thủng thẳng đứng lên đòi về trước vì tới giờ cho con đi ngủ rồi. Hoàng Bách sợ về muộn làm thằng bé giật mình lại quấy đêm. Họ chẳng thèm giữ ông bố bỉm sữa này làm gì thì phất tay đuổi anh đi về cho nhanh. Chỉ có Khánh Huy trong ngành là nhanh nhạy, đã đánh hơi được cái gì đó thì ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn Hoàng Vũ đã nhanh tay thu phong bì đựng hồ sơ mật kia về chỗ mình. Gì đấy? Ông không nên nhúng tay vào tài liệu liên quan đến bố vợ. À, bố vợ cũ của ông. Vụ này tôi theo, tránh cho ông khó xử. Khánh Huy hiểu chuyện thì trầm tư gật gù. Lúc này ở nhà Hồng Ánh, cô ta đi đú đợn say sưa mới trở về nhà. Vừa vào tới phòng khách đã bị người ngồi trên ghế sofa làm cho giật mình. Đôi mắt lờ đờ vì men say, nhèo nhèo lại. Bố ạ? Ừ. Lại say xỉn. Còn cứ thế này thì làm sao có cơ hội mà hàn gắn với thằng Huy. Hồng Ánh lê thân thả phịch xuống ghế đối diện, tay của quạng muốn tìm ly nước, rót thì bố cô ta đã đẩy lại gần giúp. Hồng Ánh ngửa cổ tu một mạch rồi cáu kỉnh đáp. Còn có thế nào ấy thì anh ta cũng không muốn quay lại đâu mà bố. Thôi con chịu thôi. Con nghe bố đến tận trường đón ốc, vậy mà anh ta lại để con hồ ly tinh kia đi đón thay con. Nó còn lên mặt thách thức con nữa chứ. Con cóc thèm vào. Thế sao mà được? Con phải kiên trì. Con không kiên trì, chẳng qua là bố muốn con giữ chân Khánh Huy, để anh ta đừng nhòm ngó đến cái mỏ than thổ phỉ của bố thôi chứ gì. Con không làm nữa đâu, con đi ngủ đây. Bố Hồng Ánh mới một phút sau đã đổi sắc mặt. Ông ta túm chặt tay con gái kéo ghì xuống. Con muốn cái cơ nghiệp này tan thành mây khói mới chịu à? Bố mà chết thì lấy cái gì cho con ăn chơi nhảy múa? Ngày trước nó bị đẩy đi biên giới chẳng sao, nhưng giờ thằng Huy nó về rồi, mình còn phải qua lại nhiều. Mấy năm nay bên kinh tế họ làm gắt quá, bố cũng điêu đứng theo. Thôi cố một tí, ngày xưa nó chết mê chết mệt con. Đúng ra đừng có dở quẻ thì có phải yên cửa yên nhà rồi không? Ai mà chịu được. Anh ta hết có yêu con rồi. Giờ con có leo lên giường, anh ta cũng chẳng thèm mở mắt nhìn đâu. Bố không biết con hổ lê kia nó xinh đẹp lắm, Khánh Huy đã bị nó làm cho mở mắt rồi. Bố tin con gái bố sẽ có cách kéo được con rể của bố về. Nhớ, mai bố chuyển thêm tiền vào tài khoản cho con. Hồng Anh nghe thấy lại có tiền vào tài khoản thì bật cười, bá vai bố cô ta nỗng nịu. Vì bố, vì nhà mình á, con mới chịu thiệt đấy. Ừ, bố biết rồi, mẹ vẫn phần cơm cho con đấy. Con không ăn đâu, thôi con đi ngủ đây. Người đàn ông khẽ thở hắt ra, nhìn theo bóng dáng ngất ngưởng của đứa con gái đang bám cầu thang, dò dẫm từng bậc đi lên trên nhà. Cô ta thành ra thế này cũng là do sự nuông chiều mù quáng của những người làm cha làm mẹ như ông ta. Bởi vậy muốn trách cũng không thể lên tiếng. Huống gì Hồng Ánh là con cưng, con rời cho của vợ chồng họ. Thầy bói ngày xưa xem cho bố cô ta nói rằng sinh ra đứa con này, gia đình sẽ ngày một thịnh vượng. Cũng bởi mê tín nên từ bé đã ra sức chiều chuộng con gái. Cô ta muốn gì được nấy nên mới bất kham, chỉ thích hưởng thụ, không để tâm đến ai như thế này. Trước đây để cho con gái kết hôn với một cảnh sát có gia cảnh bình thường như Khánh Huy, bố Hồng Ánh cũng không vừa lòng lắm đâu. Nhưng lão đã tính kỹ rồi, làm thân gia với người trong ngành. Chưa biết chừng ngày nào những phi vụ làm ăn mờ ám của lão bị sở gáy. Có thằng con rể làm trong ngành, còn sợ gì người ta không mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nào ngờ đâu, đứa con rời kia lại ngựa quen đường cũ. Mới cưới được gần 2 năm thì dở quẻ bị người ta mang ra tòa cắt đất ly hôn. Hồng Ánh chẳng mảy may cảm thấy ân hận hay tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này. Đối với cô ta mà nói, một người chồng, một đứa con kia bỏ đi rồi thì thôi, bản thân vẫn thích được hưởng thụ hơn là để tâm đến người khác. Gần 12 giờ đêm, Khánh Huy mới về tới nhà. Anh vừa đóng cửa thì bà nội ấp cũng lò dò đi xuống. Mẹ chưa ngủ ạ? Mẹ nghe tiếng mở cổng, đoán là con về thì xuống xem sao. Về muộn thế, mai có phải tới cơ quan không? Dạ con không ạ. Sao thế mẹ? Không, mẹ hỏi thế thôi. Con uống rượu đấy à? Một chút mẹ ạ, con đi gặp mấy anh em. Ừ, uống cốc trà gừng cho ấm bụng. Khánh Huy không lên phòng ngay mà quay ra bàn ăn ngồi đợi mẹ pha trà gừng cho. Bà nội ốc mang theo cốc trà gừng nóng hổi đặt xuống trước mặt con trai. Dục anh uống rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thế mẹ nghe ốc nó bảo hôm nay con Ánh nó tới trường à? Vâng, mẹ. Tự nhiên lại tới, lại dở quẻ gì thế không biết. Con cũng không rõ. Thấy con trai có vẻ rừng rưng thì bà nội ốc lại đâm ra lo lắng sốt sắng. Sao con bình thản thế? Ốc nó bảo con Ánh nó mày tao chỉ trò mắng Ái Liên đấy. Con xem mà dứt khoát, đừng có dây dưa không lại mệt đầu. Vâng, con biết rồi. Con cũng nói rõ với cô ta đừng thái quá rồi mẹ. Thôi mẹ nghỉ sớm đi ạ, sang canh rồi, con lên xem cháu trước. Ừ. Bà nội ốc khẽ thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng lưng rộng lớn của con trai, lầm lũi đi thẳng lên phòng. Lúc chiều với tối, ốc cứ kể chuyện hôm nay mẹ nó mắng cô Ái Liên là hồ ly tinh, rồi cả lần trước đi chơi cũng mắng nữa, làm bà lại lộn tiết. Mặc dù bà chưa có ý muốn cô làm con dâu nhà mình, nhưng cũng bất bình vì người tốt lại bị đứa con dâu chắc nết kia của mình hoạnh hoẹ. Bà nội ốc thích Ái Liên, nhưng để mà bảo cô làm mẹ kế của thằng bé thì bà cứ lấn cấn trong lòng mãi. Cũng tại hoàn cảnh của Khánh Huy đặc thù, người ta thì có ăn có học, nghề nghiệp đàng hoàng, con nhà danh giá, nên mẹ anh cứ bị mặc cảm về chuyện môn đăng hộ đối. Họ qua lại với nhau nhưng chưa bên nào lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nên khiến bà nội ốc lo, chỉ sợ sau này hai người trở mặt sẽ khiến cháu trai buồn. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Ái Liên vừa lom khom lấy nước nóng pha cà phê, ngẩng lên thì đã thấy gia đình Hoàng Bách. Anh đang bế con trai trên tay, Nam Mi đi bên cạnh, thỉnh thoảng còn chọc cười thằng bé. Bát nhỏ trộm vía kháu lắm, lại hay cười, đi tiêm mà chỉ khóc mỗi lúc bị cắm kim tiêm vào. Xong đâu đấy đã cười khanh khách, khiến cô nhân viên y tế tiêm cho nó cũng thở phào. Chứ tiêm cho con của bác sĩ, áp lực lắm chứ chẳng đùa. Nhìn Hoàng Bách gương nượng con, thì trong đầu Ái Liên như vừa lướt qua hình ảnh của một người đàn ông nào đó. Cũng yêu con như thế, thì khóe miệng bất giác đẩy cao, vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Em vẫn còn tơ tưởng đến Hoàng Bách đấy à? Ái Liên đang mơ màng, bị giọng nói trầm ấm làm cho giật mình, thì thu khóe môi lại. Cô cau mày nhìn anh. Ừ? Anh ở đâu chui ra vậy? Từ trong thang máy đi ra. Vẫn chưa buông bỏ được sao? Nhìn chồng người ta mà ngẩn ngơ, người đến lúc nào cũng không biết. Cũng chẳng nhìn chồng của Lê Hồng Ánh. Ừ? Khánh Huy cau mày khó chịu vì cách nói chuyện móc mỉa ấy của Ái Liên. Đúng là cô vẫn còn giận anh chuyện mẹ ốc. Em nói cho đúng, tôi và cô ta không phải mối quan hệ đó nữa rồi. Còn em là công khai đắm đuối, nhìn chằm chằm vào chồng của người khác. Anh bất bình à? Hay ghen? Anh cũng nhìn vợ người khác đấy thôi. Thế bây giờ ý anh là Hoàng Bách vướng vào mắt thì tôi phải nhắm lại, không được nhìn hay sao? Khánh Huy không đáp, chỉ nhún vai. Chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu khi thấy Ái Liên cứ ngẩn ngơ nhìn Hoàng Bách như vậy. Nhìn vẻ khinh khỉnh đó của anh, Ái Liên lại ghét. Định không nói nhưng nghĩ sao lại hậm hực buông lời. Nói cho anh biết cũng được, lúc Hoàng Bách nựng thằng bé, tôi đang tự hỏi có vẻ anh cũng nựng ốc thế kia không. Nói cách khác là tôi nhìn bố con anh ấy, nhưng trong suy nghĩ là bố con anh. Anh không thích thì thôi, đừng có mà cà khịa, bực bội. Ái Liên khó chịu quay ngoắt đi, mà Khánh Huy cứ ngẩn ra đó, hết nhìn theo lại đưa tay gãi đầu. Ơ, tôi có bảo là không thích đâu kìa. Cô ấy thế mà đã bỏ rơi anh, đi về phía gia đình nhà Hoàng Bách, tươi cười nói chuyện với họ. Nam Mi nhìn thấy Khánh Huy ở phía bên kia thì huých vai Hoàng Bách rồi cùng nhìn về phía anh. Họ cứ tủm tỉm cười cười nói với nhau, rồi lại nhìn Ái Liên khiến cô ấy phát ngại. Cô đưa tay muốn bế Bát nhỏ, Nam Mi lại lên tiếng đánh động. Có người tìm chị kìa, Ái Liên. Không phải đâu, kệ anh ta. Ủa, sao chị biết là không phải vậy? Anh Huy đang đi về phía này, mà em nghe nói anh ấy đang tán chị. Không tìm chị, chẳng nhẽ tìm chồng em. Anh không dây dưa tình ái với anh ấy đâu nhá. Hoàng Bách hùa vào tung hứng cùng với vợ, khiến Ái Liên phì cười. Cô bế Bát nhỏ trên tay, tặc lưỡi trêu cho thằng bé cười. Cũng không thèm để ý đến người đang chậm chậm đi về phía này. Nam Mi nhìn vẻ mặt vờ thờ ơ của cô ấy thì cười cười, lại vuốt ve má con trai bâng quơ. Hôm nay bác Vũ bảo rủ bác Huy đi nhậu mà bác Huy từ chối. Hóa ra là đi khám bệnh tim. Mà sao lại đến nhầm khoa như thế này? Giờ lại sang luôn khoa sản. Có khi nào tim nó trôi xuống dạ con không nhỉ? Phải không hả bố? Ờ, bố không biết. Bố chỉ biết nòng nọc mới chui vào tử cung thôi. Còn tim thì phải hỏi cô Liên. Hai cái người này, tôi là trò đùa của nhà anh chị đấy à? Ái Liên thẹn quá hóa cáu, cứ lườm nguýt hai người kia. Bát nhỏ thấy cô cau có thì cái mặt đáng yêu cũng nhăn lại. Khánh Huy đã đến gần từ lúc nào, đứng ở phía sau đưa tay ra vuốt ve má nó. Ai trêu em bé nhăn hết cả mặt lại thế này? Ờ, Ái Liên thẳng thốt ngẩng mặt lên nhìn. Khánh Huy không biết là vô tình hay cố ý nhìn xuống, bốn mắt giao nhau không hề chớp. Nam Mi ở bên này cứ chăm chú nhìn một màn đắm đuối mà mím môi nhịn cười. Nhìn gương mặt đỏ dần dần lên của Ái Liên khiến cô không nhịn được thì ngoảnh sang nói với Hoàng Bách. Anh nhanh bế con, không chỉ Ái Liên quên mất đang bế thằng bé mà thả tay ra là ngã con mình đấy. Nam Mi nói đùa mà như thật, khiến Hoàng Bách cũng hoảng thì vội giành lại con từ tay Ái Liên, còn hớn hở đá lông nheo với Khánh Huy. Thôi, nhà cháu đi về đây, hôm nay cháu đi tiêm đấy, đau tay lắm, bác Huy cứ tán gái đi nhé. Bọn em về trước đây, cho cháu về, vết tiêm hơi sưng một tí. Khánh Huy đưa mắt nhìn Nam Mi, mỉm cười gật đầu. Ừ, tạm biệt. Nam Mi gật gật đầu, lại nhìn Ái Liên một cái, còn thuận tay vỗ vai Khánh Huy, tỏ vẻ khích lệ. Họ đi rồi, hai người cứ đứng đó nhìn nhau. Thế nào mà cái tư thế này, nó cứ có cái gì đó không hợp lý. Ái Liên chẳng để ý là Khánh Huy đã bước lại gần mình từ lúc nào. Người ngoài nhìn kiểu gì cũng giống như cô đang tựa vào ngực anh. Ái Liên ý thức được điều đó thì vội vàng bước lên một bước rồi quay ngoắt ra sau. Khánh Huy bình thản, dìm mắt nhìn cô. Anh đến đây có việc gì? Nam Mi đi rồi thì cũng đi đi chứ. Liên quan gì? Tôi có đến gặp cô ấy đâu. Vậy đến làm gì? Anh không đi làm à? Mà giờ này lại đến đây. Nay là thứ bảy. Ái Liên thẹn quá hóa cuống, cứ hỏi câu nào là như mắc nghẹn vì câu trả lời của Khánh Huy câu đó. Cô muốn bỏ đi thì bị anh kéo lại. Tôi đến tìm em mà. Có chuyện gì thì anh nói đi. Vừa nãy có phải em bảo là em nhìn Hoàng Bách, nhưng nói vào vấn đề chính, tôi hỏi anh cơ mà, mắc gì anh hỏi lại? Không nói tôi đi đấy. Thì nói, em cứ mê tôi lên làm gì? Ái Liên cau mày nhìn người đứng chắn trước mặt. Khánh Huy không luống cuống như cô, bởi Ái Liên đang muốn lấp liếm sự thật mà mình vừa thẳng thắn thông báo cho anh biết. Vốn chỉ định trêu ngươi anh thôi, nhưng không nghĩ lại tự lấy đá đập vào chân, đẩy bản thân vào thế ngượng ngùng thế này. Nói đi. Cuối tuần sau tôi đưa ốc đi biển chơi, em có thể thu xếp công việc được không? Làm gì? Đi cùng. Ốc bảo tôi hỏi em. Ái Liên tỏ vẻ trầm ngâm, nhưng trong lòng lại như đang mở hội. Người này hóa ra là đến mời cô đi du lịch cùng. Khánh Huy thấy cô im lặng thì lấy làm sốt ruột, hết nhăn mặt lại nhíu mày, chăm chú nhìn Ái Liên chờ đợi. Ừ, để tôi xem, có gì tối tôi nhắn lại. Nhớ nhá. Khánh Huy hơi mừng quá, đã nắm lấy vai Ái Liên, lại tươi cười chăm chăm, nhìn thẳng vào mặt cô. Hai người lần nữa đắm đuối nhìn nhau, Ái Liên vô thức nở một nụ cười, rồi lẳng lặng ngoảnh mặt đã ửng hồng sang hướng khác. Hình như anh đang rất rảnh nhỉ? Lần sau gọi điện là được rồi, cần gì phải tới tận nơi thế này? Thế nó mới đủ thành ý. Với cả... Ái Liên nghiêng nghiêng đầu, khẽ chớp mắt nhìn Khánh Huy chờ đợi. Anh chợt hít một hơi, tay tự động đưa lên xoa gáy. Câu tôi muốn đến gặp em tự nhiên bị mắc nghẹn lại. Anh khẽ lắc lắc đầu rồi tạm biệt Ái Liên, không làm phiền ca trực của cô nữa. Hai người bọn họ, trong lòng mỗi người đều mang một thứ cảm xúc hướng về đối phương, nhưng dường như còn e ngại điều gì đó. Không hiểu vì sao lại không ai lên tiếng trước. Cũng có lẽ người này còn hoài nghi tình cảm của người kia, bởi vậy vẫn thăm dò, thả thính đối phương. Như hẹn, Ái Liên để trống lịch cuối tuần để cùng đi biển với bố con Khánh Huy. Trên đường đến đón cô, ông cứ háo hức líu díu suốt. Nhưng mới đi được nửa đường, điện thoại Khánh Huy đã đổ chuông inh ỏi. Tin nhắn từ nhóm cơ quan cũng đổ về liên tục. Chưa gì đã thấy có dự cảm không lành, anh nhấn nút nghe. Ốc theo phản xạ nhìn theo. Cô Ái Liên hả bố? Khánh Huy lặng lẽ lắc đầu, lại đưa tay ra hiệu cho thằng bé im lặng. người vừa gọi báo ở chung cư Y trên đường X có cư dân báo án. Một người đàn ông vừa mới hành hung tình nhân của vợ, hiện đang giữ con gái và cô vợ lang loạn cùng tay tình nhân, đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trong căn hộ ở tầng 10. Được, tôi đến ngay, đừng kích động anh ta. Thấy bố có ý quay đầu xe, Ốc liền dương mắt hỏi. Bố lại đi đâu hả bố? Ốc, bố xin lỗi, lần sau mình đi biển nhé, bố phải đi công việc rồi. Thằng bé đang hớn hở, nghe bố nói thế thì thở dài đánh thượt. Cái mặt nó buồn so. Khánh Huy vội gọi cho Ái Liên cáo lỗi. Cô không quá háo hức như Ốc, song nhận tin thì cũng hơi hụt hẫng, lại xen chút lo lắng thì bảo Khánh Huy. Anh có tiện đường qua đây không? Thì mang Ốc sang bên này tôi trông giúp. Anh chẳng bảo bà nội thằng bé về quê có việc từ tối qua rồi à? Có được không? Được. Không lẽ anh định để con ở nhà một mình hay đưa tới hiện trường à? Vậy làm phiền em, giờ em xuống nhà đón Ốc giúp tôi với, đang gần khu nhà em rồi. Kỳ thực là Khánh Huy đã định đưa Ốc về nhà để gửi nhờ hàng xóm. Anh không thể mang con theo đến hiện trường được. Ái Liên đi rất nhanh, chỉ mấy phút đã ở trước tòa nhà cô đang ở. Ốc thấy cô thì khá vui mừng, tuy bị buồn vì không được đi biển, nhưng bố đã bù cô Ái Liên lại cho nó, nên Ốc miễn cưỡng bỏ qua một lần. Hai cô cháu đứng trên vỉa hè nhìn bố nó. Khánh Huy đưa mắt nhìn Ái Liên, gật đầu tỏ ý cảm ơn cô lần nữa. Ái Liên ghìm Ốc đứng yên trên vỉa hè, rồi bước xuống nói với. Anh đi cẩn thận đấy. Ừ, xong việc tôi gọi trước. Hai cô cháu đợi anh. Khánh Huy mỉm cười rất nhẹ, một giây sau đã nhìn gương chiếu hậu để cho xe rời đi. Ái Liên lùi lại một bước đứng bên cạnh Ốc, mắt vẫn đau đáu nhìn theo cho đến khi bóng xe của anh rời khỏi, mới dắt nó đi ra vào sảnh. Ốc này, cô cháu mình đi chơi nhé. Vâng, nhưng đi đâu hả cô? Tới nhà của cô. Thế đây không phải là nhà của cô ạ? Phải, nhưng cô còn một nhà nữa. Ở đấy có một anh hơn cháu 5 tuổi, sang bên ấy có nhiều đồ chơi lắm. Ốc vui sướng reo lên, lại ngây ngô hỏi. Thật á cô, anh đấy là ai ạ? Con của cô à cô? Không, em trai của cô tên là Tuấn Kiệt. Đi xuống hầm lấy xe luôn nhé, chúng ta đi chơi. Ốc hớn hở đồng ý, nghe nói đến chỗ có nhiều đồ chơi, lại có bạn chơi cùng thì nó thích lắm. Trong lúc đi xuống đón thằng bé, Ái Liên đã nhắn bà Ánh Linh hôm nay mình sẽ về nhà, còn hỏi xem Tuấn Kiệt có ở nhà không rồi mới quyết định tới. Lúc này ở đường X, lực lượng cảnh sát thành phố cùng đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã bao vây quanh toàn chung cư Y. Toàn bộ cư dân của cả tòa ấy đã tạm thời được sơ tán, vì theo lời của người dân cùng tầng và người chứng kiến sự việc, họ ngửi thấy mùi khí ga. Có vẻ như người đàn ông kia có ý định cho cả nhà chết chung, đã xả van ga rồi đóng kín cửa để cố thủ trong nhà. Khánh Huy lách qua cấp dưới đi lại gần phía căn hộ. Anh đưa mắt nhìn một đồng chí nam quân hàm đại úy. Tình hình thế nào? Không nghe thương lượng. Đối tượng là Lê Vũ Hải, 32 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ thẩm mỹ. Người vợ đưa đàn ông về nhà, chồng đi trực về thì bắt gặp, dẫn đến tranh chấp và ẩu đả. Có một người bị thương. Hàng xóm kế bên cho lời khai là nhìn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Sàn nhà có nhiều vết máu. Trong nhà hiện tại ngoài ba người lớn là hai nam một nữ, còn có một bé gái 3 tuổi. Khánh Huy mím môi gật đầu, tay phải giơ lên, ý muốn ám hiệu cho cấp dưới đợi lệnh của mình, còn đặc biệt dặn dò. Không được nổ súng trong mọi trường hợp, sơ tán hết dân cư trong tòa nhà chưa? Rồi ạ, ok, để tôi thử xem nào. Bên trong phòng khách rộng hơn 20 m², đồ đạc ngổn ngang. Ở phía gần cửa ra vào là người đàn ông, một tay cầm dao gọt hoa quả, tay còn lại ôm ghì lấy đứa bé gái đã muốn lả đi vì khóc và hít phải khí ga. Cả người nó thỉnh thoảng lại giật lên vì tiếng nấc đứt đoạn. Người đàn ông thì thất thần, mắt nhìn về phía sofa nơi vợ và tình nhân của cô ta đang ở đó. Người vợ trong trạng thái hoảng loạn, tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ bừng bừng, nhòe nhoẹt nước mắt, đang cố ghì chặt vết thương trên ngực trái tình nhân, cố gắng cầm máu. Ba người bọn họ đều là đồng nghiệp của nhau, cùng làm trong một bệnh viện thẩm mỹ. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài dứt khoát vang lên, khiến tất thảy đều vô thức ngước mắt nhìn vào, nắm đấm trên tấm cửa gỗ màu nâu nhạt. Đứa bé trong lòng người đàn ông yếu ớt lại y ỉ khóc, anh ta ôm ghì chặt đầu con bé, nép vào ngực mình. Anh Lê Vũ Hải, cả khu nhà đều đã bị bao vây, yêu cầu anh mở cửa ra tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng. Cút mẹ chúng mày đi, nhanh không tao cho chết cả đám. Việc nhà chúng mày đấy à? Nghe tiếng con gái hò hắng, lại rít lên để thở, người vợ quay ngoắt về phía hai bố con, điên cuồng rít lên. Anh đừng điên nữa, anh định giết con à? Phải, chết chung. Mùi khí ga đã nhanh chóng choán ngập hết cả căn phòng kín, len qua khe cửa hẹp ra bên ngoài. Khánh Huy là ở gần nhất, người thấy mùi khí ga thì khẽ nhíu mày. Anh xác định được người đàn ông tên Vũ Hải kia đang ở rất gần cửa, thì thản nhiên ngồi xuống đất rồi tựa lưng vào tấm gỗ lạnh lùng kia. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên ấy khiến đồng đội và cấp dưới ở xung quanh khó hiểu nhìn nhau. Anh ấy định làm gì vậy? Không biết nữa. Chắc đồng cảm với người đàn ông kia. Không để ý đến họ, Khánh Huy trầm giọng nói vào trong. Anh đang mở van ga đấy à? Con gái anh sẽ chết trước đấy. Vì một người phụ nữ tệ bạc mà hy sinh tính mạng của con bé và tiền đồ của mình, liệu có xứng đáng không? Nghe hàng xóm nói, anh rất yêu vợ con. Yêu thì làm gì? Rồi nó vẫn phản bội, vẫn đưa trai về nhà. Mẹ nó chứ, xuống âm ti mà làm tình nhân của nhau. Rồi bố con anh cũng theo xuống để tiếp tục chứng kiến à? Anh để con bé nhìn thấy cảnh mình giết người giết vợ. À, mà đằng nào anh cũng chọn cái chết thì cần gì nghĩ đến hậu quả đâu nhỉ? Chỉ tội đứa trẻ mới mấy tuổi đầu còn chưa hiểu chuyện đã bị bố nó hại chết. Mày im đi, mày có bị cắm sừng đâu mà biết nó nhục nhã và đau đớn thế nào. Khánh Huy chợt bật cười, anh hơi ngoảnh lại, đưa mắt nhìn đồng đội. Ở khoảng cách này, họ không thể nghe rõ hết lời của người ở trong kia bằng anh, nên chỉ thấy mình anh độc thoại. Nói về hiểu hay không thì Khánh Huy là người rõ nhất. Khoảng thời gian đen tối đó, chính anh cũng từng bị dày vò, cũng từng có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng người ta nói rồi, khi trải qua được sự tàn khốc đó, mọi chuyện tí tẹo phát sinh sau này đơn giản chỉ là một trải nghiệm. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tính ra thì anh còn may mắn hơn một người bạn của tôi. Anh ta cũng bị vợ cắm sừng như anh, còn hiên ngang và công khai, chứ không lén lút sau lưng thế này đâu. Con người mà, ai chẳng có lúc này lúc kia. Đang vui vẻ còn có thể bật khóc vì một nỗi buồn không tên nào đó. Tình yêu cũng vậy, chẳng có cái gì là mãi mãi. Anh không cho người ta thứ mà họ cần, lúc gặp được người đáp ứng điều kiện đó thì họ chạy theo thôi. Đứa bé mà anh đang ôm còn là con của anh, còn bạn tôi mấy năm nay vẫn âm thầm đổ vỏ cho thằng khác. Cổ họng Khánh Huy chợt nghẹn lại, ở bên trong cũng lặng thinh. Người kia tự nhiên nhếch nhẹ khóe miệng, chua chát lắc đầu. Có kẻ còn thảm hơn anh ta nữa sao? Anh ta đưa mắt nhìn con gái. Nó đúng là con gái anh. Lúc mới sinh con bé mắc bệnh về máu, đã làm qua nhiều loại xét nghiệm, nên anh ta có thể chắc chắn đây là con gái của mình 100%. Mấy phút trôi qua, cả trong lẫn ngoài đều thinh lặng. Người trong kia lại có chút tò mò mà hỏi vọng ra. Vậy người bạn đó của anh xử lý thế nào? Nghe câu hỏi, Khánh Huy chợt nhếch khóe môi. Anh bám cửa đứng lên, vừa phủi quần vừa đối diện với nó. Anh dám chắc người kia có thể thương lượng được. Có thể người biết chuyện sẽ cho rằng anh ta bị ngu hoặc đã mang não đi cấp đông quên lấy về. Nên dù đã ly hôn với vợ nhưng vẫn chấp nhận đứa trẻ và coi nó là con ruột của chính mình. Đến giờ vẫn yêu thương nó, mình anh ta âm thầm chôn giấu sự thật kia. Anh nói xem là vì sao chứ? Vì sao? Vì anh ta cảm thấy người phụ nữ kia không xứng để mình phải đánh mất đi niềm vui hạnh phúc. Cô ta không cần con thì nó là của anh ta. Có đứa trẻ bạn tôi vui hơn, có niềm tin với cuộc sống nhiều hơn. Nói thật với anh, con trẻ vô tội. Ai sinh con ra cũng đều mong nó bình an khỏe mạnh, trở thành người xuất sắc. Tôi không nghe thấy tiếng bé con nhà anh nữa. Con bé sao rồi? Người kia lúc này mới thảng thốt nhìn xuống. Hơi thở anh ta cũng trở nên nặng nề. Nhưng đứa bé trong lòng thì đã lịm đi được một lúc. Người vợ ở kia cũng không còn trụ vững được nữa, mà nghiêng ngả muốn gục trên người gã tình nhân, không biết là còn sống hay đã tắt thở. Anh ta đau khổ nhìn quanh, mạng sống của bốn người lúc này hệt như sợi chỉ tơ mỏng manh, chỉ cần dây dưa thêm một lát nữa sẽ đứt đoạn và dần đi vào cõi chết. Ngay lúc này, một tia lý trí như vừa lướt qua. Anh ta tự hỏi, tại sao mình phải chết? Tại sao con gái phải chết? kẻ đáng chết là hai con người kia cơ mà. Nhưng nếu bây giờ ra ngoài kia, anh ta cũng sẽ bị bắt. Tên khốn kia chết rồi, anh ta là kẻ giết người, con gái phải làm sao? Người đàn ông ôm thốc con gái lên để nó tựa vào vai mình, tay cầm dao gọt hoa quả siết chặt, chống tường gắng gượng đứng lên. Lúc này chính anh ta cũng bị khí ga làm cho choáng váng, phải gắng mãi mới đứng vững được. Tiếng mở cửa khô lạnh vang lên khiến Khánh Huy giật mình lùi lại một bước. Những đồng chí khác của anh đã siết chặt súng trong tay. Đầu mày Khánh Huy chợt xô vào nhau. Anh vội đưa tay ra hiệu không được bắn. Súng lần lượt được hạ thấp xuống. Cánh cửa bật mở, mùi khí ga nồng nặc ùa ra khiến những ai ở gần đó đều cảm thấy khó chịu. Đứng trước mặt anh là người đàn ông vốn có gương mặt sáng sủa hiền lành, nhưng lúc này lại mang nét bi thương. Vừa chạm vào ánh nhìn của nhau, người kia đã gằn giọng. Anh lùi lại. Khánh Huy không chần chừ làm theo. Anh ta bước đến giữa cửa, đặt con gái xuống đất, hiên ngang nhìn Khánh Huy, môi mấp máy. Giúp tôi đưa cháu đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tôi không xứng đáng làm bố. Khánh Huy khó hiểu nhìn anh ta. Hai đồng chí ở cánh trái và phải lựa bước áp sát. Khánh Huy đưa mắt nhìn họ một giây. Anh vừa định cúi xuống bế đứa trẻ thì rất nhanh đã nhận ra sự bất thường từ người đàn ông. Đôi mắt sắc lạnh quét qua hành động của bố đứa trẻ. Khánh Huy phản xạ rất nhanh đã lao lên. Tiếp đó là tiếng lên đạn khô lạnh. Tất cả tay súng đều chĩa về phía cửa. Giọng Khánh Huy vừa xen lẫn chút vội vã, lại vừa có lực thẳng thốt quát lên. Không được bắn. Ông theo Ái Liên đến nhà bố mẹ cô. Em trai Tuấn Kiệt thấy chị gái mang bạn đến cho mình thì phấn khởi ra mặt. Nó dắt chị gái và ốc lên phòng của mình, rồi lôi hết cơ man là đồ chơi lớn nhỏ bày ra trước mặt thằng bé. Ốc ngồi dưới sàn gỗ, bên cạnh là Ái Liên, trước mặt là Tuấn Kiệt. Em trai Ái Liên chăm chăm nhìn đứa bé nhỏ hơn mình đang lìa mắt nhìn một loạt đồ chơi lạ mắt. Em không thích mấy cái này à? Để anh lấy thêm cái khác nhé. Anh có một tủ luôn. Ốc chậm chậm lắc đầu. Thằng bé còn chưa hết choáng ngợp thì dương mắt ngưỡng mộ nhìn Tuấn Kiệt. Sao nhà anh nhiều đồ chơi còn mới thế? Có cả khủng long siêu bạo chúa với siêu nhân này. Tuấn Kiệt nở mũi vênh mặt lên. Nhiều lắm. Anh chơi dữ lắm chứ. Không giống mấy cái đứa con nít toàn phá đâu. Thế nhà em không có à? Có mà ít hơn nhà anh. Thế em chuyển đến nhà anh ở đi, rồi anh cho em chơi cùng. Em á làm đồ chơi của anh. Bị chị gái lườm, Tuấn Kiệt liền sửa lời. À, không phải, làm bạn chơi cùng với anh. Không đâu, em mà đi vắng thì bà nội với bố buồn lắm. Với cả em thích chơi với cô Ái Liên cơ anh Tuấn Kiệt ạ. Hay là lúc nào anh không phải đi học thì anh sang nhà em chơi, rồi mang đồ chơi của anh sang cho em chơi cùng với. Cả hai đứa trẻ đều đổi hướng nhìn sang người ngồi bên cạnh. Ái Liên chỉ cười không đáp. Hai cái thằng nhóc này vừa mới gặp nhau có một lúc mà đã hứa hẹn như thật rồi. Thấy em trai hòa đồng với ốc, Ái Liên cũng thấy thoải mái hơn. Bình thường Tuấn Kiệt ngoài thời gian ở trường đều chỉ quẩn quanh ở nhà cùng với người giúp việc. Vợ chồng bà Ánh Linh thường rất bận, ít có thời gian quan tâm đến nó. Ái Liên không chơi cùng mà ngồi lên giường của Tuấn Kiệt. Phòng nó rộng thật, cũng nhiều loại đồ chơi. Thằng bé chơi rất dữ chứ không phá như những đứa trẻ khác, nên dù đã qua vài năm nhìn vẫn còn nguyên vẹn. Người giúp việc từ dưới nhà đi lên, mang theo nước cam và đồ ăn vặt. Ái Liên đưa mắt nhìn theo. Bình thường cô cũng cho Tuấn Kiệt ăn đồ chiên rán như thế này đấy à? Thằng bé thích ăn đấy cháu. Bố cháu không nói gì sao ạ? Người giúp việc chậm chậm lắc đầu. Ái Liên không mấy hài lòng thì lên tiếng dặn dò. Sau này cô hạn chế cho thằng bé ăn mấy đồ chiên rán như thế này nhé. Đòi cũng không cho. Nó không tốt. Tuấn Kiệt, lên chị bảo. Thằng bé dương mắt nhìn chị gái rồi tất tà đi lại gần, còn ôm lấy ngang người Ái Liên tựa mặt vào bụng cô. Ái Liên ôm mặt em trai, mắt liếc vào đĩa khoai tây rán vàng ruộm trên mặt bàn rủ rỉ. Từ nay không đòi cô rán mấy cái này nữa nhé, cũng ít ăn đồ ăn nhanh thôi, tới bữa cơm ăn kèm rau xanh và hoa quả, biết chưa? Vâng, nhưng mà em thích. Một tuần một lần, không mặc cả, chị mà biết sẽ không sang nhà nữa. Ồ, không chịu. Em không ăn nữa là được chứ gì. Thế từ giờ chị phải thường xuyên về nhà chơi với em hơn nhé. Với cả mang cái thằng cu này sang chơi với em. Cả hai cùng hướng mắt nhìn ốc đang thơ thẩn lắp ghép Lego. Ốc nghe thấy thì quay ngoắt lên, chu cái miệng xinh rồi cãi. Em không phải là thằng cu, em tên là ốc, Huy Khánh cơ mà. Anh Tuấn Kiệt đã gọi sai rồi. Ái Liên phì cười. Tuấn Kiệt nhìn chị gái thì cười theo. Sau bữa trưa, cô lùa hết bọn trẻ lên giường ngủ, còn mình thì nằm bên cạnh canh. Ái Liên chăm chú nhìn ốc. Thằng bé hơi xương nhưng chắc chắn, không ốm yếu như nửa năm trước hồi cô mới gặp nó. Nhưng nhìn thế nào cũng khó tìm ra được nét tương đồng trên gương mặt của thằng bé và Khánh Huy. Tự nhiên nghĩ đến anh, cô vội với điện thoại. Không phải mong đợi gì đâu, nhưng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người đàn ông ấy cũng khiến Ái Liên có chút bồn chồn. Thì ra cảm giác ở nhà chờ đợi một người đàn ông đang làm nhiệm vụ là như thế này. Cô vừa vào trang Facebook cá nhân, đập vào mắt là bài đăng từ tài khoản có tích xanh về vụ việc một căn hộ trong tòa chung cư Y nằm trên đường X phát nổ do rò rỉ khí ga, khiến một cháu bé và một vài chiến sĩ công an và phòng cháy chữa cháy bị thương. Kéo thấp xuống phần bình luận, đa số đều mang tính tiêu cực, chỉ trích người bố nào đó. Ái Liên khẽ lẩm bẩm, chung cư Y, đường X, bố ốc. Cô thảng thốt mím môi, một suy nghĩ tiêu cực như vừa lướt qua đầu Ái Liên. Cô vội tìm số điện thoại của Khánh Huy gọi anh, nhưng mấy cuộc đều không có người nghe máy. Cùng lúc ấy, ốc trở mình rồi ngồi dậy, hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, cái miệng lại mở ra ư ử khóc. Nước mắt nhanh chóng trào ra, ướt cả mi dài, tràn xuống má xuống cằm. Ốc, ốc làm sao thế? Đứa trẻ không đáp lời, để kể Ái Liên ôm vào trong lòng mà nức nở. Hai mắt thằng bé vẫn nhắm nghiền, lòng Ái Liên bỗng bồn chồn hơn cả lửa đốt. Sau khi dỗ dành ốc nín, Ái Liên liên hệ với người quen biết, được biết bệnh viện mà những nơi chiến sĩ công an đang được cấp cứu thì muốn rời đi. Nhưng ông cứ bám cô, nhất định không ở lại đây với người giúp việc. Tuấn Kiệt nô cả buổi sáng cùng thằng bé thì mệt, nên vẫn còn say ngủ. Hai cô cháu dắt nhau xuống phòng khách, bà Ánh Linh đang ăn cơm nhìn theo. Dậy rồi sao? Cô mới về à? Ái Liên nhìn đồng hồ treo tường, 1 giờ 30 chiều. Giờ cô mới ăn ạ? Ừ, lúc nãy cô định lên thì chị Quỳnh bảo bọn trẻ đang ngủ. Đứa bé nào đây? Dạ, con của bạn cháu. Ốc chào đi, mẹ của cô và anh Tuấn Kiệt. Ốc chào bà bác ạ. Giọng ốc có chút nghẹn ngào vì vừa khóc, nhưng câu chào của nó cũng đủ tấu hài, khiến bà Ánh Linh đang ăn cơm mà tí sặc. Ái Liên ngớ người nhìn thằng bé. Ốc chớp chớp mắt, bày ra vẻ ngô nghê nhìn lại. Sao ốc chào hay thế? Thì mẹ của cô Ái Liên phải chào bằng bà, còn của anh Tuấn Kiệt chào là bác mà cô. Có phải không hả bà bác ơi? Thằng bé thế mà đã tót đến gần bà Ánh Linh, lém lỉnh nhìn bà chờ đợi. Bà bật cười xoa xoa đầu nó. Ốc nói phải rồi, nhưng bây giờ con chọn một cách xưng hô thôi, cho dễ gọi nhé. Ốc ngoảnh sang nhìn Ái Liên. Thế bây giờ ốc phải gọi là gì hả cô? Ái Liên vừa định nói, thì bà Ánh Linh đã ôm mặt thằng bé nâng lên. Gương mặt hiền từ, ánh lên nét rạng rỡ. Đôi mắt phượng đã có nếp nhăn, nhưng không làm bà già hơn so với tuổi của chính mình. Bố mẹ ốc là bạn của cô Ái Liên, nên ốc gọi là bà nhé. Vâng, nhưng cô Ái Liên không phải bạn của bố mẹ đâu, mà là bạn gái của bố con ốc đấy bà ạ. Bạn gái luôn cơ à? Ốc gật đầu cái rụp. Nó còn định thật thà giới thiệu tiếp về mối quan hệ của hai bố con với Ái Liên, nhưng rất nhanh đã bị cô kéo lại. Ái Liên xin phép mẹ kế đưa nó rời khỏi. Bà Ánh Linh nhìn theo vẻ vội vàng của con chồng và cái miệng leo lẻo của ốc cứ rộn rã đi ra đến cổng mà bật cười. Xem ra thì mối quan hệ của con chồng và bố đứa trẻ kia không chỉ đơn thuần là bạn bè rồi. Suốt cả đoạn đường đi đến bệnh viện, Ái Liên cứ thấp thỏm không yên, lại lẩm bẩm trong miệng. Ông trời ơi, hy vọng đồ xấu xa kia không sao. Chỉ cần anh ta bình an lần này, con hứa không lật lọng, sẽ không cáu giận, không để bụng vì sự khô khan đến ngốc nghếch của anh ta. Không lườm nguýt bố ốc nữa, sẽ cho anh ta cơ hội tán tỉnh tử tế. Thề đấy. Vì vướng ốc nên Ái Liên không thể đi nhanh được. Hai cô cháu lếch thách dẫn nhau đến quầy tiếp tân ở bệnh viện thành phố, nhờ họ tra danh sách những chiến sĩ công an bị thương trong vụ nổ rò rỉ khí ga vừa rồi. Cô nhân viên y tế vừa dò tìm, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh nhìn đầy khẩn trương của Ái Liên thì lại cúi xuống, sau cùng phán một câu xanh dờn. Không có người nào tên như vậy. Sao lại không có hả? Vậy là chị mong là có à? Ái Liên mím môi lắc đầu. Không, cảm ơn chị. Cô ơi, thế bố đâu hả cô? Cô không biết nữa. Ái Liên không tin tưởng lắm, lại đi từng phòng kiểm tra một lần nữa. Họ đều nói không có đồng chí nào của họ tên Khánh Huy tham gia cứu hộ vừa rồi cả. Hai cô cháu lại thẫn thờ dắt nhau về. Ái Liên gọi Nam Mi, cô cũng ủ ủ cạc cạc không rõ. Hôm nay là ngày nghỉ. Nam Mi dành toàn thời gian cho bát nhỏ. Cô ấy hứa sẽ hỏi đồng nghiệp ở cơ quan giúp thì Ái Liên mới tạm yên tâm. Nhìn thấy Ái Liên và Ốc dắt nhau về, Tuấn Kiệt nhào ra đón, còn Phụng Phịu trách cô lén đưa Ốc đi chơi mà không cho nó đi cùng. Ái Liên cười khổ, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Bà Ánh Linh mon men gặng hỏi, có chuyện gì mà vừa đi đã về rồi thế hả con? À con... Ái Liên còn ngắc ngứ thì Ốc đã nói thay, đến bệnh viện tìm bố Ốc bà ạ. Bố Ốc bị làm sao? Ốc không biết, nhưng mà bố không có ở đây. Lúc sáng bố bảo đi công việc, chứ không là cả nhà Ốc với cô Ái Liên đi du lịch biển rồi mà. Mà bố Ốc là chủ cảnh sát đấy, bà có biết không bà? Bà Ánh Linh nhoẻn miệng xoa xoa đầu nó, lắc lắc đầu. Bà không biết, Ốc có thể nói cho bà nghe được không? Ốc thế mà lại chui tọt lên lòng bà Ánh Linh ngồi, còn leo lèo kể tường tận những gì nó biết về bố Huy của nó. Cầu chốt thật khiến người làm bố mát lòng mát dạ, không uổng công yêu thương nó bao lâu nay. Tuy bố hơi bận, nhưng mà mọi người bảo á, bố của Ốc là một người đàn ông đích thực, đầy cô mê bố bà ạ. Bố Ốc cao to đẹp trai lại còn giỏi nữa. Bà là mẹ của cô Ái Liên hả bà? Bà Ánh Linh tủm tỉm gật đầu, lại khẽ liếc nhìn tâm tình của con chồng một cái. Ốc ôm lấy mặt bà kéo lại để đối diện với nó. Vậy bà có thể gả cô Ái Liên cho bố Ốc là mẹ của Ốc được không hả bà? Ốc! Ái Liên chột dạ nghiến răng gọi tên nó. Ốc lại cười híp cả mắt, không trả lời mà ngước lên nhìn bà Ánh Linh chờ đợi. Bà Ánh Linh nhéo mũi nó một cái khen ngợi. Thằng bé này lém lỉnh quá, biết đi hỏi vợ cho bố nuôi luôn đây này. Bà không quyết định được, phải để cô Ái Liên của Ốc chấm trước nhá. Giờ Ốc về bảo bố tán mạnh vào, chỉ cần cô Ái Liên đổ là được rồi. Ốc sung sướng gật đầu cái rụp, nhưng rất nhanh đã nhăn nhó mặt mày. Tuấn Kiệt ở bên cạnh vừa bám vai mẹ vừa nhéo má Ốc. Sao em cứ nhăn nhó như con khỉ vậy? Em không phải con khỉ. Ốc cãi rồi lại bảo với bà Ánh Linh. Nhưng mà bố dốt lắm bà ạ. Ứ biết tán gái đâu. Bác Vũ ở cơ quan bố bảo lơ mơ như mày còn lâu mới lấy được vợ. Nhưng mà Ốc thấy bố hiền lắm bà ạ. Bà bảo cô Ái Liên chịu lấy bố Ốc đi. Được, bà thích Ốc rồi, nên sẽ cho bố Ốc một phiếu tán đổ cô Ái Liên nha. Anh cũng thích Ốc, nên cũng cho bố Ốc một phiếu. Nhưng mà bố anh gớm lắm, chưa chắc bố Ốc đã qua được cửa ải của bố anh đâu. Ốc về bảo bố cố gắng hơn đi. Bố anh là ai cơ? Là bố của cô Ái Liên của Ốc đấy. Bố anh cưng chị Ái Liên lắm. Ốc chợt im lặng, giơ bàn tay lên lẩm nhẩm, phải đến cả phút mới bất thình lình ngước mắt lên. Vậy Ốc phải gọi là ông, đúng không anh? Ừ. Vậy bố anh có cưng anh không? Mặt mũi Tuấn Kiệt phương phi, gật đầu cái rụp. Có chứ, bố cưng anh hơn cả chị Ái Liên. Vậy anh bảo bố anh chịu bố em đi, anh là con cưng của bố anh cơ mà. Như Ốc này, Ốc là con cưng của bố. Ốc bảo bố tán cô Ái Liên làm mẹ của Ốc, thế là bố tán luôn. Thằng nhóc này thế mà khôn, nói câu nào cũng khiến người khác không tìm ra được lý lẽ mà nói lại. Bà Ánh Linh nhìn con chồng tủm tỉm. Ái Liên cũng hạ bỏ được sự ngại ngùng. Khi mẹ kế biết được bí mật của mình thì chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ đang leo lèo trong lòng bà ấy mà nở nụ cười. Cả mẹ kế và em trai đều thích Ốc, lại không có động thái khó chịu khi nói về mối quan hệ của cô và bố nó, thì gánh nặng trong lòng Ái Liên cũng nhẹ bớt đi. Còn bố cô thì Ái Liên không biết tâm ý của ông ấy thế nào. Nếu biết chuyện mình qua lại với người đàn ông từng có gia đình, lại có thêm một đứa con riêng như thế này nữa. Bà Ánh Linh thấy con chồng như có tâm sự thì bảo con trai dẫn Ốc lên phòng chơi, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Con sao thế? Dạ, có sao đâu cô. Cháu tưởng tối cô mới về. Cô Quỳnh bảo con sang nên cô về sớm. Không nói sớm có cả trẻ con nên cô không biết đường, mua thêm gà về để tối rán. Hay lát chiều mát cho bọn trẻ ra trung tâm thương mại đi. Chả mấy khi. Vâng ạ, cảm ơn cô. Gần 10 giờ tối, Ái Liên vẫn chưa liên lạc được với Khánh Huy. Vì Nam Mi nói anh không có vấn đề gì. Hai vụ cùng một khu chung cư nhưng ở hai tòa nhà khác nhau. Không phải vụ mà Khánh Huy đi giải quyết nên cô mới yên tâm phần nào. Khánh Huy xong việc cũng là 10 rưỡi, lúc này anh mới cầm đến điện thoại, nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của Ái Liên thì giật mình nhìn ra ngoài trời. Thế mà trời đã tối thui, đồng nghiệp còn ở lại cũng lục tục chuẩn bị ra về. Anh vừa định gọi cho Ái Liên thì có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Khánh Huy vừa nghe máy, mười mấy câu đã bắt đầu khó chịu. Tôi không quen, cậu nhầm máy rồi. Ơ, là chị này bảo gọi cho chồng chị ấy đến đưa về mà. Số này cũng là do chị ấy tự bấm. Say rồi mà số của chồng vẫn nhớ không sai. Anh là anh Huy thì đúng rồi còn gì nữa. Anh đến nhanh đi, có mấy người đàn ông đang nhỏ dãi nhìn vợ anh kìa. Người ở đầu dây bên kia quẳng lại một lời đó rồi tắt phụt máy. Hồng Ánh ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi cười. Người kia cũng cười hất hàm. Cô ta liền rút mấy tờ tiền màu xanh, mạnh tay đập vào vòng ngực săn chắc của người kia là lời khen ngợi. Cưng, làm tốt lắm. Cảm ơn chị, lần sau cần lại ới em. Gã cười đá lông nheo với cô ta một cái rồi xoay người rời đi. Hồng Ánh lại ngất ngường châm thêm rượu chờ người tới. Hồng Ánh đã quyết tâm lần này, nhất định cô ta phải lôi được Khánh Huy lên giường. Một lát sau, Khánh Huy trong tâm thế bực bội lách người vào trong quán. Đôi mắt đen thẳm nhuốm sự khó chịu lia một lượt. Rất nhanh, đã phát hiện ra mục tiêu thì huých vai người bên cạnh. Tuấn Trung cau mày nhìn anh một cái. Khánh Huy hất hàm về phía vợ cũ, đang ngả ngớn bên chiếc bàn gần quầy bar. Anh nợ em một lần rồi đấy. Rồi, cậu rước của nợ ấy trả về đến nhà giúp tôi. Mệt mỏi. Rồi cô ta bảo em bắt cóc thì sao? Tôi dẫn cậu vào tận nơi. Anh đúng là thông minh đấy. Biết cách tạo bằng chứng ngoại phạm ghê. Yên tâm, chỗ anh em á, em nhiệt tình ủng hộ. Chứ cô vợ này của anh xem ra chẳng phải thục nữ. Tuấn Trung lõi đời, nhìn gái bao năm nay chẳng trượt đứa nào. Làm gì có con nhà lành nào lại ngả ngớn phơi da thịt ra kia cho người ta ngắm như thế. Cái điệu bộ là lời mời gọi của Hồng Ánh. Nếu là dân chơi ham của lạ thì sẽ nhào vào. Còn là đàn ông đứng đắn, chắc chắn né ra hàng cây số. Hồng Ánh dướn mắt nhìn hai bóng đen đứng lù lù trước mặt. Cô ta bỏ qua Tuấn Trung mà nhào về phía Khánh Huy. Anh theo phản xạ muốn né tránh. Tuấn Trung làm việc tốt cho chót thì túm tay cô ta kéo lại. Thiếu chút nữa là Hồng Ánh theo quán tính mà lao xuống đất rồi. Cô ta cau mày khó chịu, vùng vằng hất tay Tuấn Trung. Anh là ai? Buông tay tôi ra. Chồng tôi ở đây này, đừng có mà giở trò. Nhìn vẻ mặt đã cau có đến cực độ của Khánh Huy mà Tuấn Trung phải nhịn cười. Đúng là đàn bà giỏi diễn. Nếu không phải biết cô ta là hạng phụ nữ gì thì có lẽ anh ta đã bị vẻ khiên trinh kia của Hồng Ánh lừa, tưởng là con nhà lành rồi đấy. Đứng lên cẩn thận, tôi nhờ cậu ấy đưa cô về. Anh... Khánh Huy không thèm nhìn mà quay người đi trước. Tuấn Trung khẽ thở hắt ra, hai tay rắn chắc siết lấy bả vai Hồng Ánh, nửa đỡ nửa đẩy cô ta ra ngoài. Không khí bên ngoài tuy khô nóng nhưng thoáng đãng và yên tĩnh hơn bên trong bar rất nhiều. Cái bar này tuy không lớn như nơi mà Tuấn Trung quản lý nhưng cũng khác đông đúc và ồn ào. Anh buông tôi ra, tôi muốn chồng tôi đưa về. Cô đừng quậy nữa, anh Huy phải về đón con rồi. Mai ngày cũng có còn là chồng cô đâu nhỉ. Anh biết cái gì mà nói, buông ra. Khánh Huy nghe tiếng cãi cọ cao nhỏ của Hồng Ánh thì chỉ cảm thấy khó chịu chứ không hề quay lại. Cô ta giằng co với Tuấn Trung một hồi còn định cắn anh ta. Tuấn Trung chẳng thèm giữ nữa mà buông tay, khiến Hồng Ánh mất đà ngã nhào xuống đất cái uịch. Ây da, đau quá. Cô ta cáu kỉnh rít lên như bị đánh đau lắm, khiến mấy người đi bộ qua tò mò ngoảnh lại nhìn. Khánh Huy bất lực thở hắt ra rồi đưa mắt nhìn Tuấn Trung một cái. Anh ta ngửa bàn tay, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đừng bắt anh ta phải ga lăng hay thường hòa tiếc ngọc đối với người phụ nữ này. Tuấn Trung tôn trọng phụ nữ nhưng không phải loại nào cũng nâng niu. Hồng Ánh mặt dày chẳng buồn xấu hổ mà cứ nằm lăn ra đó kêu gào khóc lóc, khiến người xúm lại xem càng đông. Tuấn Trung quá quen với kiểu ăn vạ này rồi thì khoanh tay đứng nhìn, gương mặt đàn ông chẳng chút biểu cảm. Chỉ tội Khánh Huy không mặt dày được như vậy, đành bực bội đi tới kéo cô ta lên. Đừng giở trò nữa. Khánh Huy, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà. Thằng người, buông tay. Khánh Huy nghiến răng muốn né nhưng lại bị Hồng Ánh vồ lấy. Cô ta nhất chết bám chặt anh không buông, mang cả gương mặt đầy vẻ lẳng lơ phong tình dụi vào ngực Khánh Huy trước cả đống con mắt hiếu kỳ của người đi đường. Có một đám ba bốn người đàn ông vừa định đi vào bar, thấy cảnh giằng co ồn ào trước cửa thì dừng lại. Một người trong số đó bị chắn đường thì lên tiếng. Vào đi anh. Tấn Đức nhèo mắt, cố nhìn rõ mặt người đàn ông đang bị ôm ghì lấy kia, rồi giơ tay ra hiệu cho mấy người đi cùng mình bước vào trước. Gã vừa xoa cằm, vừa nở một nụ cười đều giả. Rất nhanh đã núp đám người đang vây quanh ba người kia xem kịch hay. Hồng Ánh ghé miệng cắn vào ngực Khánh Huy, khiến anh giật mình co người lại. Cô ta chớp thời cơ vít cổ chồng cũ xuống, mút thật mạnh lên da thịt, cố tình để lại một dấu vết hích kỳ trên cổ Khánh Huy, khiến anh rùng mình thì bất ngờ hất mạnh vợ cũ, làm cô ta ngã nháo nhào xuống đất. Rồi cáu tiết quay ngoắt người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người hiếu kỳ có mặt. Khánh Huy, anh đứng lại. Sao anh có thể để bỏ mặc em mà đi như thế hả? Xem ra cô có thể tự về được rồi nhỉ. Tạm biệt. Đến lượt Tuấn Trung thùng thẳng, đút tay túi quần bước qua mặt Hồng Ánh. Cô ta hùng hằng thế kia thì say sưa cái nỗi gì. Đúng là giỏi diễn trò. Đám đông vẫn chỉ trỏ, Hồng Ánh chẳng thèm xấu hổ cứ gầm gừ chửi bới. Bàn tán chán rồi, người liên quan cũng bỏ đi hết, nên những người hiếu kỳ dần tản ra, mặc kệ con đàn bà điên hăng máu gào thét. 30 phút sau, căn đúng giờ, Ái Liên dẫn Ốc đi ra cổng, đợi bố nó đến đón. Ốc kêu buồn ngủ, Ái Liên đành bế nó lên, để thằng bé gục vào vai mình. May mà Ốc không nặng lắm, Ái Liên vừa đung đưa người du cho Ốc ngủ, lại ngó nghiêng đợi chờ. Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh trong video, chưa đầy 30 giây mà tên khốn Tuấn Đức gửi tới cho mình. Cô biết gã cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà mẹ nó chứ, cô trông con để cho anh ta đến ba, hú hí với vợ cũ à? Khánh Huy chết tiệt, để xem anh ta giải thích thế nào. Ốc ngủ được mấy phút thì có ánh đèn xe lia đến chân Ái Liên. Cô nhíu mắt điều chỉnh tầm nhìn, vừa thấp thoáng thấy bóng Khánh Huy thì cơn tức giận lại như dồn lên nghẹn họng. Anh đậu xe sát vệ đường, kế sát Ái Liên. Cô lùi bước nhường chỗ cho anh mở cửa xe. Xin lỗi để em mất thời gian cả ngày trông Ốc giúp tôi. Không có lần sau đâu. Khánh Huy không nghe ra được sự khác thường từ câu đáp trả của Ái Liên, còn cảm thấy ngại mà đáp lại. Tôi biết rồi, lần sau sẽ đưa cháu gửi hàng xóm. Lần sau đi gặp vợ cũ thì nhớ mang theo cả thằng bé đi cùng. Sao phải lén lút làm gì? Sao em biết? Tôi không lén lút. Ái Liên thộn mặt, nhìn cái vẻ có tội mà như không của người đối diện. Cái quái gì thế vậy? Anh ta không thèm giải thích luôn. Còn hỏi tại làm sao mà cô biết đó hả? Ôi trời ơi! Ái Liên như muốn phát hỏa. Thế nào mà Khánh Huy đưa tay ra, muốn đón con cô mà lại phải lùi lại không muốn đưa? Hệt như người vợ bắt quả tang chồng, đi hú hí với bồ về, không cho phép động vào con thế này. Ái Liên tức quá hóa ngẫn mà quên mất, đứa trẻ này là con của anh ta, cô mới là người ngoài. Em sao thế? Để tôi bế Ốc cho. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá nên là về hơi muộn, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Không có sau này. Tôi nhầm, xin lỗi. Nhìn vẻ mặt bình thản của Khánh Huy lại khiến Ái Liên lộn tiết. Mới vừa rồi còn xin tán cô, vậy mà hôm nay đã tớn lên, đú đờn với vợ cũ. Anh ta xem cô là cái gì? Không nuốt được cục tức này, Ái Liên còng cớn mắng. Đồ xấu ra nhà anh, tôi còn tưởng anh công lên việc xuống gì nữa chứ. Hóa ra là đi hú hí với vợ cũ. Lần sau không phải viện cớ mang công việc ra làm bình phong. Mẹ nó chứ, tôi mà còn tin anh, còn lo cho anh thì cái ngu Ái Liên này không thèm đi bằng hai chân nữa. Em định đi bằng đầu à? Khánh Huy buột miệng đáp. Khánh Huy! Tôi đùa thôi, sao tự nhiên em lại gắt gỏng lên như vậy? Tôi có làm gì đâu, lúc bảo đi công việc là thật mà. Người đàn ông bắt quả tang vợ và người khác có gian tình ở ngay trong nhà, nên... Anh cứ thao thao bất tuyệt, thuật lại vụ việc vừa xảy ra sáng nay. Nhưng Ái Liên lại giận quá hóa không minh mẫn, hết lườm nguyết lại bĩu môi. Cái đồ đã ăn vụng còn không biết chùi mép, gái đĩ giả mồm. Cô cáu tiết lôi video mà Tuấn Đức quay được gửi cho mình giơ ra trước mặt Khánh Huy, hằn học xít lên. Nhìn! Khánh Huy á khẩu, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn đầy ghét bỏ của Ái Liên. Môi mấp máy, nhất thời chưa giải thích được. Đời này, Ái Liên ghét nhất là bị người ta xỏ mũi dắt đi như con trâu. Ghét nhất bị lợi dụng lòng tin, mà Khánh Huy vừa hay đã làm như vậy với cô. Anh nuốt khan xuống một mực khẳng định. Em hiểu lầm rồi, không phải như thế. Hồng Ánh uống say, tôi chỉ... Ái Liên gắt. Đến đưa cô ta về. Khánh Huy mím môi gật đầu. cơ mặt đang căng cứng chợt giãn ra một chút vì nghĩ rằng Ái Liên hiểu chuyện. Tôi 30 tuổi rồi đấy, anh lừa ốc có khi nó còn tin, ôm ấp mùi mẫn thế kia cơ mà. Anh á cũng đâu có né đâu. Tôi... Thôi, bế con anh, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt anh nữa. Ái Liên mang ốc ấn vào người Khánh Huy. Anh lại làm căng, không buồn đưa tay ra đỡ, mà cứ chòng chọc nhìn cô. Đáy mắt như hằn lên sự oan ức và bất lực, khiến Ái Liên chạm phải mà vội đánh hướng đi hướng khác. Bế con. Khánh Huy không đáp, cũng nhất định không đỡ con, mặc kệ Ái Liên cứ ép sát thằng bé vào người anh. Anh biết thừa nếu anh không đỡ, Ái Liên cũng sẽ không buông tay. Cô thừa lương thiện để không làm ngã ốc. Anh càng nhây, Ái Liên càng cáu. Tôi bảo anh bế con. Tuấn Trung đi cùng với tôi, cũng chứng kiến từ đầu đến cuối. Không tin em có thể hỏi cậu ta. Tôi không nói hai lời, giữa tôi và Hồng Ánh không có mối liên hệ gì cả. Giọng nói trầm trầm lại mang chút thê lương cứ vờn trên trán Ái Liên, khiến cô chợt mềm lòng. Nghĩ lại thì có vẻ do bản thân hơi thái quá, nhưng vừa ngước mắt nhìn lên đã bị dấu hồng ngân khác lạ nổi lên trên da thịt Khánh Huy, làm cho cô khựng lại. Đôi mắt đen láy trợn trừng nhìn người đàn ông. Cổng nhà có điện sáng quá, cũng là một cái tội. Ái Liên sẵn khó chịu, trợn trừng mắt mỉa mai. Anh có soi gương không? Nhìn vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện của Khánh Huy càng khiến cô phát ghét. Ái Liên siết cẳng tay Khánh Huy, ép anh bế con rồi rít lên. Về mà soi gương, xem cái dấu gì ở trên cổ mình. Không phải cãi cố, có chó nó mới tin anh. Khánh Huy không giải thích được vì Ái Liên đã bỏ chạy vào trong nhà, còn bấm khóa cổng không cho anh theo, nên đành lầm lũi rời khỏi. Ái Liên vừa định mở cửa lại cảm giác dính dính ở lòng bàn tay, thì đưa mắt nhìn xuống. Cô thảng thốt trợn tròn mắt, run run nâng bàn tay dính đầy máu tươi. Ái Liên vô thức ngoảnh lại trông ra phía cổng, định chạy ra nhưng mà chợt khựng lại. Ái Liên cố lục lại trí nhớ mình xem đã chạm vào chỗ nào trên người Khánh Huy mà lại nhiều máu đến thế này. Người đàn ông kia cũng tệ, bị thương cũng chẳng nói lời nào. Mà sao cô phải lo cho anh ta chứ? Bị thương cũng đáng đời. Nhưng nghĩ lại thì Ái Liên cho là Khánh Huy thật. Nhỡ mà vết thương sâu, anh lại cứ để máu chảy như thế, lỡ mất máu chết thì phải làm sao? Xe đang lăn bon bon trên đường thì lọt trúng ổ gà, làm ốc giật mình tỉnh dậy. Thằng bé nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp nụ cười hiền hậu của bố. Bố, con trai dậy rồi à? Ốc ngái ngủ gật đầu. Bố xong việc rồi hả bố? Cô Ái Liên đâu rồi bố? Cô Ái Liên ở nhà của cô ấy. Hôm nay ốc đi chơi với cô có vui không? Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, còn khoe với bố rằng anh Tuấn Kiệt cho nó mượn rất nhiều đồ chơi. Với cả nhà cô Ái Liên rất rộng, còn có nhiều phòng. Và nó cũng xin mẹ của cô Ái Liên cho bố lấy cô ấy rồi, khiến Khánh Huy cười ngất. Bà còn bảo bà thích ốc nên sẽ cho bố một phiếu tán đổ cô Ái Liên. Cả anh Tuấn Kiệt cũng bảo thế đấy bố ạ. Khánh Huy đổi tay cầm vô lăng, định xoa đầu con trai thì chợt khựng lại. Vết thương trên cẳng tay bị rách máu, máu đã thấm ướt áo sơ mi dài tay. Anh cứ mải giải thích với Ái Liên, lại bị cô hắt hủi không tin thì cũng lấy làm khó chịu nên không để ý đến, giờ mới thấy đau. Bố ơi, hôm nay ốc đến bệnh viện. Con bị làm sao? Con không sao. Cô Ái Liên dẫn ông đi tìm bố đấy bố ạ. Cô ấy cứ mê mê vội vội, dắt con chạy vào bệnh viện, rồi còn nhăn nhó mặt mày, hỏi cô y tá là có cảnh sát nào tên là Nguyễn Khánh Huy bị thương được đưa vào đây không. Cô xem tin trên Facebook, thấy tin có chú cảnh sát bị thương, sợ bố bị thương nên đi tìm bố đấy bố ạ. Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông chợt biến đổi, từ bình thản chuyển sang phức tạp. Không rõ tâm tư Khánh Huy lúc này như thế nào, nghe con trai nói mà lòng anh chợt nhói lên theo, nhưng cũng có cảm giác có một sự ấm áp len lỏi vào trong tim. Con cáo còn ghê gớm lo cho anh sao? Khánh Huy bất ngờ đi chậm lại rồi đánh lái quay đầu xe. Ái Liên lấy xong dụng cụ y tế từ trong nhà của bố đẻ thì vứt vào trong xe rồi vội vàng ra khỏi cổng. Vừa lúc ấy xe Khánh Huy cũng tới, anh cố ý chặn luôn trước đầu xe Ái Liên, buộc cô phải dừng lại mà không xuống được đường. Ái Liên cau mày, căng mắt, nhìn xem kẻ đáng ghét nào dám chắn đầu xe mình. Nhưng thấy mặt Khánh Huy thì tim lại đập thình thịch. Anh đi rồi sao còn quay lại? Cô cũng đang tính chạy tới nhà xem tình hình vết thương của anh thế nào. Khánh Huy quay sang dàn ốc. Ốc ngồi chờ bố tí nhá. Vâng. Khánh Huy đóng cửa xe đi về phía Ái Liên. Cô cũng vừa bước xuống nhưng cậy mồm to đã gắt gỏng. Sao anh quay lại? Em về đấy à? Anh bị thương, đúng không? Cả không gian như ngưng lại khi Ái Liên vừa dứt câu hỏi ấy. Khánh Huy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đáy mắt đã ẩn hiện tia lo lắng của Ái Liên. Đáy mắt anh đen thẳm một màu, đen hơn cả bầu trời hun hút không trăng sao ở trên kia. Ốc được cho ngồi xuống hàng ghế sau. Ái Liên mang theo bông băng và thuốc sát trùng, ngồi ở ghế phụ, lái giúp Khánh Huy xử lý vết thương bị rách trên cẳng tay trái của anh. Lúc sáng vì ngăn cản ý định tự tử của người đàn ông bị vợ cắm sừng nên anh đã bị thương. Vì quá bận rộn với vụ này, lại có người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch nên Khánh Huy chỉ kịp băng bó sơ, cầm máu sơ qua chứ cũng chẳng khâu lại cẩn thận. Nhìn vết thương dài nửa gang tay lại nhét máu mới máu cũ chồng nhau lên khiến Ái Liên chợt xót lòng. Cô đã lo cho anh thật đấy, chỉ vết thương trên tay đã khiến người khác đau lòng thế này rồi. Ái Liên không dám nghĩ nếu tệ hơn nữa thì sẽ thế nào. Lúc chiều khi đi tìm Khánh Huy cô đã rất sợ, chỉ sợ anh là một trong những chiến sĩ bị thương nặng như trên trang Facebook của thành phố đưa tin. Khánh Huy giật mình nhìn vào giọt nước nóng hổi vừa rơi tách xuống tay mình. Khi bóng nước dâng mờ tầm nhìn, Ái Liên mới thẳng thốt nhận ra thì vội mang cả cánh tay lên mà vội vã quệt đi. Ái Liên, sao anh lại để bị thương chứ? Tôi đã dặn anh như thế nào? Em lo cho tôi à? Ái Liên cãi cố, chắc tôi rảnh đấy. Giọng cô có chút nghẹn khiến Khánh Huy chợt đau lòng nhưng cũng hân hoan hạnh phúc. Lần đầu tiên có một người phụ nữ ngoài mẹ rơi nước mắt vì anh bị thương. Ốc, bố cho mượn điện thoại chơi này. Thật à bố? Khánh Huy mím môi gật đầu. Anh có chuyện cần làm rõ với cô Ái Liên của nó. Cũng dự sẵn sẽ có những câu nói và hành động không thể để cho Ốc thấy được. Ốc hớn hở mở YouTube trên máy bố ra xem, chẳng thèm để tâm đến hai người bọn họ nữa. Ái Liên không chịu ngẩng mặt, Khánh Huy đành cúi xuống, nhẹ giọng hỏi cô. Ốc nói hôm nay em đến bệnh viện tìm tôi à? Ái Liên làm thinh, không trả lời, tay vẫn thành thục vệ sinh sạch sẽ máu khô và sát trùng vết thương cho Khánh Huy. Cô không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh lúc này. Cô lo cho anh thì sao chứ? Vẫn vác mặt đi gặp vợ cũ, còn ôm ôm ấp ấp nhau để cho người ta quay video lại đấy thôi. Nghĩ tới mà vừa tức vừa tủi thân ấy. Ái Liên cũng không muốn để cho Khánh Huy nhìn ra được sự lo lắng và lúng túng của bản thân lúc này. Chỉ vì một phút yếu lòng mà cô quên mất mình đang tức Khánh Huy. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật dễ dãi. Anh ta bị thương một cái thì đã sốt vó lên lo lắng mà bỏ qua lỗi lầm của Khánh Huy một cách dễ dàng như vậy. Khánh Huy không chịu thôi lại tiếp tục nói. Chắc em xem thông tin, thấy vụ nổ do rò rỉ khí ga rồi đúng không? Hai vụ khác nhau, khi chúng tôi đưa người đi rồi thì vụ kia mới xảy ra. Người đàn ông làm tôi bị thương cũng rất đáng thương. Bị vợ cắm sừng, mang đàn ông về nhà mây mưa trong khi anh ta đi trực. Tay tình nhân kia không chết, bị thương nặng và ngộ độc khí ga, vẫn cứu sống kịp thời. Nhưng nếu hắn kiện thì người chồng không tránh khỏi bị truy tố. Trước khi bị giải đi, người đàn ông đó vẫn hỏi tôi rằng anh ta sai ở đâu mà phải bị đối xử như vậy. Khánh Huy lặng lẽ thở dài. Anh ta hỏi anh biết phải hỏi ai. Đến cuối cùng, người đàn ông kia vẫn không biết mình sai ở đâu mà phải chịu nỗi đau phản bội như vậy. Nhưng anh ta vốn không biết mình không sai, người bạn kia của Khánh Huy không sai. Là số phận sai, sự sắp đặt của ông trời nhầm chỗ. Nhưng mọi sự sắp đặt đều có mục đích riêng. Phải có lúc bị đặt sai vị trí, con người ta mới có cái nhìn nhận đúng đắn về sự lựa chọn của mình. Nó đủ vừa để họ nhìn ra được những góc khuất và mặt tối của cuộc đời. Cuộc đời mỗi con người đều có những phút thăng trầm, cũng giống như máy điện tim đổ ấy. Phải có nhịp lên nhịp xuống, nếu cứ thẳng tưng một đường, không phải là chết hẹo rồi hay sao? Chỉ tội đứa bé con, nó mới 3 tuổi, giờ vẫn còn đang cấp cứu. Giọng Khánh Huy nghẹn dần khi nhắc đến đứa bé. Gương mặt đàn ông nom khổ sở đã áp gần mặt Ái Liên. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ anh tỏa ra, khiến gò má và vành tai chợt đỏ bừng lên. Bàn tay thon mềm đang băng bó vết thương chợt dừng lại. Khánh Huy thường xót cho người đàn ông có cảnh ngộ giống mình. Còn Ái Liên, cô xót thương anh. Ái Liên không ngẩng mặt, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lại chậm chậm nghiêng đầu rút gần khoảng cách, để gò má trắng hồng đang bị sự ngại ngùng hun đỏ chạm vào mặt Khánh Huy, mơn man rụi qua rụi lại như muốn an ủi đối phương. "Tôi không làm gì có lỗi với em cả." "Thật đấy?" Hồng Ánh giả vờ say nhờ người gọi tôi đến. Vì không muốn dây dưa gây ra sự hiểu lầm cho cô ta nên mới gọi Tuấn Trung đi cùng. Những gì ở đoạn video mà kẻ khốn nào đó gửi cho em không hoàn toàn như em thấy đâu. Em zoom lên sẽ thấy tôi không hề ôm Hồng Ánh. Có thể ngay lúc này nói gì cũng không làm em tin, nhưng mà tôi thề với danh dự của một người cảnh sát không hài lòng nếu tôi... Không cần. Ái Liên chợt đưa tay bịt miệng không cho Khánh Huy nói nữa. Cô tin anh, cũng sợ anh thề độc. Bờ môi Khánh Huy vô thức chạm nhẹ lên gò má Ái Liên, nhẹ bẫng, như chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến da thịt nơi tiếp xúc tê dần dần như giật điện. Tim trong lồng ngực theo đó cũng muốn nhảy tango. Cảm giác này quen thuộc lắm, Ái Liên cơ hồ như đã từng cảm nhận ở đâu đó rồi. Ái Liên. Giọng Ái Liên bỗng trở nên nũng nịu, rất nhẹ bật ra, khiến Khánh Huy như muốn tan chảy. Anh đưa tay ôm lấy một bên má đã nóng gian của Ái Liên, ngón cái mơn trớn khóe môi mỏng hồng hào. Nhưng Khánh Huy còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì chợt khựng lại bởi tiếng con trai. Bố ơi, hết pin rồi. Cả hai chẳng ai bảo ai, cùng quay ngoắt về phía đứa trẻ. Ốc ngây ngô giơ điện thoại tắt tối thui lên cho bố xem. Ái Liên chợt bật cười, mặt đỏ bừng bừng, gục luôn lên vai Khánh Huy. Anh khẽ thở hắt ra rồi cười khổ nhìn con trai. Thằng con này bao lần đúng lúc, chỉ riêng hôm nay lại sai thời điểm, làm cho bố nó đang mủi mẫn bỗng trở nên chừng hửng thế này. Được rồi, tí về bố sạc. Sao bố lại ôm cô Ái Liên? Ôm đâu, ốc nhìn nhầm đấy. Ái Liên vội đẩy Khánh Huy ra, mặt đỏ bừng bừng né ánh nhìn của cả hai bố con. Khánh Huy không ngại, còn cứ chăm chăm nhìn vào biểu hiện lúng túng ấy của cô không rời mắt, cũng không nỡ nên lên tiếng giải thích giúp cô câu nào. Cô vừa luôn tay thu dọn bông băng bẩn thì bị bàn tay ai đó siết lấy. Ái Liên giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng lại chứa đầy tình cảm của Khánh Huy thì vội rủ xuống miệng lắp bắp. Muộn rồi, hai bố con về đi. Em có tin tôi không? Không. Tin anh à, để mà phải làm chó à? Khánh Huy ngơ ngẩn nhìn Ái Liên. Cô chỉ cười cười rồi chui ra khỏi xe, trước khi đóng cửa lại còn thuận miệng dặn dò. Anh đưa ốc về đi, tới nhà thì nhắn tin báo tôi một tiếng. Đừng để nước vào vết thương đấy. Mai rảnh qua viện tôi khâu lại cho, tôi còn phải về nhà nữa. Khánh Huy rạng rỡ nói với theo. Em đi đường cẩn thận nhá. Ái Liên không quay đầu, cũng chẳng đáp lại, cứ tủm tỉm mà bước thẳng về phía xe của mình. Trước khi chui vào còn đưa tay làm dấu ok, xác nhận với Khánh Huy. Xác nhận đã tiếp nhận lời dặn dò của anh, mà trong tim như lẻ lói một niềm hân hoan khó tả.